Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1832, chương 1835, nữ thần oán niệm. Thần sắc đạm mạc nhan như tuyết nói khẽ, Diệp Thiên, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, theo Nhan Như Tuyết, Từ Hạo Đông dù sao cũng là cục trưởng. Diệp Thiên nếu là thật sự đem Từ Hạo Đông đánh chết, khó tránh khỏi sẽ chọc phải một số không tất yếu phiền phức. Tuy nhiên nàng biết rõ Diệp Thiên không sợ phiền phức, nhưng cả ngày bị phiền phức quấn thân, cuối cùng không phải kiện làm cho người vui sướng sự tình. Nghe đến Nhan Như Tuyết lời này, Diệp Thiên cũng không khỏi có chút buồn bực. Hôm nay Nhan Như Tuyết cái này là làm sao à nha? Làm sao hết lần này đến lần khác vì Từ Hạo Đông cầu tình? Cái này hoàn toàn không phù hợp Nhan Như Tuyết. Việc không liên quan đến mình treo lên thật cao tác phong trước sau như một nha. Diệp Thiên tuy nhiên nghĩ không ra Nhan Như Tuyết tại sao muốn thay Từ Hạo Đông cầu tình. Nhưng Nhan Như Tuyết lời nói, đều nói đến phân thượng này, hắn cũng không thể không mượn sườn núi xuống lừa, lại cho Từ Hạo Đông một cái mạng sống cơ hội. Nghĩ được như vậy, Diệp Thiên đội lên Từ Hạo Đông trên cổ họng ngón tay. Đột nhiên lùi về, vù vù, liên tiếp mấy cái ngụm chọc khí, theo Từ Hạo Đông trong miệng mũi gọi ra. Ngay sau đó, Từ Hạo Đông, phù phù, quỳ rạp xuống Nhan Như Tuyết bên chân. Một mặt thụ sủng nhược kinh biểu lộ, chân thành tha thiết thành khẩn nói, đa tạ Nhan tiểu thư ân cứu mạng, Nhan tiểu thư ân tình, ta suốt đời khó quên, sau này nếu là có cần phải ta địa phương, Nhan tiểu thư cứ mở miệng, cho dù là sông pha khói lửa, ta cũng không chối từ. Từ Hạo Đông biết rõ, lần này nếu không phải Nhan Như Tuyết cầu tình, chính mình khẳng định sẽ bị Diệp Thiên bóp nát cổ họng, bị mất mạng. Nhan Như Tuyết nhếch môi thơm. Đối với Từ Hạo Đông lời nói này, nàng tựa hồ cũng không nghe thấy. Híp mắt đánh giá quỳ trên mặt đất Từ Hạo Đông. Diệp Thiên mi đầu nhăn lại, trong mắt lóe ra ôn nhuận như thủy quang mang. Trầm ngâm nói, nói đi. Ngươi lần này trăm phương ngàn kế sáng tạo cơ hội xuất hiện ở trước mặt ta, đến tột cùng vì chuyện gì? Diệp Thiên lời kia vừa thốt ra, Nhan Như Tuyết cũng tốt, Từ Hạo Đông cũng được, đều là thần sắc biến đổi, đặc biệt là Từ Hạo Đông, càng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đối Diệp Thiên thấy rõ tại tâm ánh mắt sức lực, càng là kính ngưỡng sát đất. Giả gái đám này không có mắt cẩu vật, tối nay xuất hiện ở đây, nếu như ta không có đoán sai lời nói, cũng là bị ngươi dẫn đạo đi. Diệp Thiên ánh mắt, thủy chung khóa chặt tại Từ Hạo Đông mồ hôi đầm đìa trên mặt. Nhấp nhô mở miệng nói, mà lại, ngươi sớm không xuất hiện, trễ không xuất hiện, hết lần này tới lần khác tại ta xử trí một đám đồ rác rưởi về sau. Sắp trừng trị giả gái lúc hiện thân, ngươi vừa xuất hiện, không phải dẫn đầu đánh với ta bắt chuyện, mà chính là quát lớn giả gái bất kính với ta hành động. Dẫm thấp nâng cao, ngươi làm như thế, đơn giản là vì ở trước mặt ta, biểu hiện ra ngươi đối với ta ngưỡng mộ thái độ. Nói cách khác, vừa mới phát sinh sự tình, người chủ sử sau màn cũng là ngươi. Là ngươi trong bóng tối thao túng cả sự kiện phát sinh. Đáng tiếc, đám này phế vật, đến chết cũng không biết, bọn họ là chết tại trên tay người nào. Theo Diệp Thiên lời nói, từng câu nói ra, hoa dung thất sắc Nhan Như Tuyết, một mặt kinh hãi muốn tuyệt thần sắc, như nước trong veo trong mắt nhanh chóng chuyển động, nhưng làm thế nào cũng theo không kịp Diệp Thiên mạch suy nghĩ. Luôn luôn chậm nửa nhịp, đến mức thân là người trong cuộc một trong Từ Hạo Đông, thì nhếch to miệng, cả buổi không ngậm miệng được. Diệp Thiên lời nói này, giống như là tận mắt nhìn thấy giống như, một câu bên trong, chính xác nói ra Từ Hạo Đông tự cho là làm được không chê vào đâu được kế hoạch. Mười mấy giây trầm mặc về sau, Từ Hạo Đông cúi thấp đầu. cất tiếng nói, đúng, đây hết thảy đều là ta trong bóng tối chủ đạo, tại không có đạt được từ Hạo Đông hồi phục trước đó. Nhàn Như Tuyết đối Diệp Thiên lời nói, mang trong lòng hoài nghi, dù sao Diệp Thiên nói những lời kia, tất cả đều là bản thân chủ quan phỏng đoán, nhưng từ Hạo Đông hồi phục, lại chứng thực Diệp Thiên suy đoán, thình lình tất cả đều là thật, cái này khiến Nhan Như Tuyết không khỏi hít sâu một hơi. Lần nữa nhìn về phía Diệp Thiên, ánh mắt bên trong cũng nhiều ra mấy phần kính ngưỡng cùng sùng bái. Trong lòng thầm nghĩ, hỗn đản này chẳng lẽ thật đúng là yêu nghiệt hay sao? Giờ phút này Diệp Thiên đương nhiên cảm nhận được Nhan Như Tuyết ánh mắt sùng bái. Tuy nhiên tâm lý rất đắc ý, nhưng sắc mặt lại có vẻ cực kỳ bình tĩnh. Người cái này người thật đúng là thủ đoạn độc ác, vì đạt được thành mục đích, không tiếc đem biểu đệ đẩy vào hố lửa. Diệp Thiên dường như có thể động nhược thiên cơ, ánh mắt vẫn như cũ dừng lại tại Từ Hạo Đông trên mặt, lần nữa nói ra một phen làm cho Từ Hạo Đông xấu hổ vô cùng lời nói. Coi ta quyết định muốn phế rơi giả gái lúc, người rốt cục lương tâm phát hiện, nỗ lực vì giả gái cầu tình, tránh cho sau này thời gian dài chịu đựng áy náy tra tấn. Từ Hạo Đông đầu rủ xuống đến thấp hơn, còn kém nhét vào quần ở giữa. Hiện tại hắn dường như thập ác bất xá tù phạm giống như, đang đợi thẩm phán kết quả, nín thở ngưng thần, cũng không dám thở mạnh một cái. Nói vừa xong, Diệp Thiên kéo Nhan Như Tuyết đầu ngón tay, quay người muốn đi, Từ Hạo Đông lại tại lúc này, lấy hết dũng khí, quỳ xuống đất bò sát Diệp Thiên trước mặt, ngăn trở Diệp Thiên đường đi. Ngươi lá gan càng lúc càng lớn, ngay cả ta đường cũng dám cản. Diệp Thiên sầm mặt lại, nổi giận phừng phừng. Từ Hạo Đông hít sâu mấy hơi về sau, thất kinh nói, Diệp tiên sinh, ta hao tổn tâm cơ mục đích, đơn giản là vì gặp ngươi một mặt, ta đối nam nhân không có hứng thú, mệnh lệnh ngươi lập tức biến mất tại trước mắt ta. Diệp Thiên mặt âm trầm, nổi giận nói, ngươi không phải đầu nhập vào Đoàn gia sao? Ngươi Đoàn gia vì ngươi chỗ dựa, ngươi còn xuất hiện ở trước mặt ta. Ta cuộc đời chán ghét nhất cũng là ngươi loại này nay tần mai sờ. Cháu trở bất thường, hai tính gia nô, bất trung bất nghĩa thế hệ. Nói đến câu nói sau cùng lúc, Diệp Thiên một tay vung lên, lúc nào cũng có thể đập xuống đến Từ Hạo Đông trên đầu. Từ Hạo Đông nhưng thủy chung quỳ trên mặt đất, không chịu rời đi. Tê Thanh nói, Diệp tiên sinh, chậm trễ ngài một chút thời gian, xin ngài trước hết nghe ta nói hết lời, có thể chứ? Nổi giận đùng đùng Diệp Thiên, hai mắt đỏ như máu, lạnh lùng chừng lấy Từ Hạo Đông. Lúc này, Nhan Như Tuyết thổ khí như lan môi anh đào, lại tiến đến hắn bên tai, hạ giọng nói, không ngại trước hết nghe hắn nói hết lời. Tốt, ta thì cho ngươi một phút đồng hồ thời gian. Diệp Thiên nhìn qua thần sắc kiên nghị quả quyết Từ Hạo Đông, âm thanh lạnh lùng nói. Từ Hạo Đông xoa một thanh trên mặt mồ hôi lạnh, ổn định tâm thần về sau, cất tiếng nói, Diệp tiên sinh, ta lần này xuất hiện tại trước mặt ngươi, là muốn nói cho ngươi, người đứng thứ nhất đã tiến về kinh thành, muốn liên hợp Lỗ gia đối phó ngài, ngài đến có chuẩn bị tâm lý, ta biết ngài thần dũng vô địch, không e ngại đám kia hạng giả áo túi cơm. Nhưng những cái kia người từ một nơi bí mật gần đó, mà người ở ngoài sáng, cái gọi là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Nghe đến Từ Hạo Đông lời này, Diệp Thiên cũng là thần sắc sững sờ, không khỏi nhíu nhíu mày, trong mắt kinh ngạc ánh mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Hôm qua tại Giang Đại bên ngoài nhà hàng Tây, Diệp Thiên cuồng loạn người đứng thứ nhất nhi tử Tào Thu. Tuy nhiên Tào Thu không phải chết tại Diệp Thiên trên tay, nhưng Diệp Thiên lại biết, người đứng thứ nhất nhất định sẽ đem Tào Thu cái chết đổ cho trên người mình. Trước lúc này, Diệp Thiên Thủy Chung cho rằng, người đứng thứ nhất cho dù trơ mắt nhìn lấy Tào Thu tử vong toàn bộ quá trình, cũng không dám đối với mình áp dụng trả đũa. Tuy nhiên người đứng thứ nhất thân là Giang Thành Quan Phương nhân vật thực quyền, nắm quyền lớn, mà Tào gia cũng là Giang Thành cảnh nội 8 đại gia tộc một trong. Nhưng căn bản không đáng Diệp Thiên để ở trong mắt, nếu không phải vừa mới từ Hạo Đông nâng lên người đứng thứ nhất ba chữ này, Diệp Thiên đều nhanh đem ngày hôm qua sự tình cấp quên. Nhưng hết lần này tới lần khác, ngay tại buổi sáng, chính mình lại tại bệnh viện khách quý phòng tiếp khách, Ngược Tàn Vô Hạn trang bức Lỗ Vô Kỵ, Lỗ gia cùng mình kết thù kết oán. Kể từ đó, người đứng thứ nhất cũng từ đó nhìn đến cơ hội, muốn ôm chặt Lỗ gia bắp đùi, từ đó trả thù chính mình. Diệp Thiên tin tưởng Từ Hạo Đông lời này, cũng không có lừa gạt mình. Từ Hạo Đông lời nói, hoàn toàn chịu đựng cân nhắc, có vô cùng kín đáo nội tại logic quan hệ. Để Diệp Thiên cảm thấy kỳ quái là, người đứng thứ nhất bí mật hành động, Từ Hạo Đông là từ chỗ nào nghe được? Hơi chút trầm ngâm về sau, Diệp Thiên đem nghi ngờ trong lòng, hướng Từ Hạo Đông hỏi ra. Có thể lấy được Diệp Thiên tín nhiệm, đối với Từ Hạo Đông mà nói, không thể nghi ngờ là kiện thiên đại hỷ sự. Từ Hạo Đông tự nhiên không dám giấu giếm, đối Diệp Thiên giải thích nói, hắn có người bằng hữu tại Tào gia làm việc, người đứng thứ nhất đối Diệp Thiên hành động trả thù, cũng là người bạn kia tiết lộ cho hắn, ta phải biết rõ tin tức này về sau, lập tức nghĩ biện pháp tới gặp ngài. Nhưng lại lo lắng ngài không muốn gặp ta, cho nên mới để cho ta biểu đệ dẫn đầu xuất mã. Từ Hạo Đông ấp úng nhỏ giọng đáp lại nói. Diệp Thiên nghe xong Từ Hạo Đông giải thích, trong lòng tất cả nghi hoặc đều tại thời khắc này hóa thành tan thành mây khói. Đồng thời cũng cảm thấy một tia áy náy, cảm thấy mình trách oan Từ Hạo Đông. Hạo Đông, cảm ơn người đem trọng yếu như vậy tình báo kịp thời nói cho ta biết. Diệp Thiên vỗ vỗ Từ Hạo Đông bả vai, thần sắc nghiêm cẩn nghiêm túc hướng Từ Hạo Đông mở miệng gửi tới lời cảm ơn. Thụ sủng nhược kinh Từ Hạo Đông nhất thời cảm động đến kém chút nước mắt chảy xuống, ngắn ngủi trầm mặc về sau, Từ Hạo Đông chân thành tha thiết thành khẩn nói, người ngày mai kinh thành chuyến đi, ta nguyện đi theo tại ngài bên người. Tuy nhiên ta bản sự thấp, nhưng ta cũng có thể vì ngài chân chạy nhi cái gì. Diệp Thiên khoát tay đánh gãy Từ Hạo Đông câu chuyện, mây trôi nước chảy nói, đây là chính ta sự tình, không cần khác người tham dự vào. Mà một bên Nhan Như Tuyết đang nghe Từ Hạo Đông lời này về sau, thì là đại mi nhăn lại, mặt mũi tràn đầy kinh dị, quay đầu nhìn về Diệp Thiên, nhẹ giọng hỏi, ngày mai ngươi muốn đi trước kinh thành, ngươi vì cái gì không nói với ta? Lúc trước đi ra biệt thự lúc, Nhan Như Tuyết thì từ đầu đến cuối đều cảm thấy Diệp Thiên muốn nói lại thôi. Giống như là có cái gì chuyện quan trọng, muốn nói với tự mình, nhưng lại khổ vì tìm không thấy phù hợp lý do cùng cơ hội. Nhan Như Tuyết lúc này mặc dù là tại hướng Diệp Thiên sách xảy ra vấn đề, nhưng trong nội tâm nàng lại biết, Diệp Thiên 89 phần 10 là muốn đi trước kinh thành. Diệp Thiên đắng chát cười một tiếng, hướng về phía Nhan Như Tuyết nháy mắt mấy cái, cố làm ra vẻ tiêu sái đáp lại nói, đúng, ta chính muốn nói với ngươi sự kiện này. Nhan Như Tuyết tuyệt mỹ tinh xảo gương mặt bên trên nhất thời hiện ra một vệt nộ khí, lạnh hừ một tiếng, hất ra Diệp Thiên tay, thở phì phì bước nhanh mà rời đi. Diệp Thiên có chút bất đắc dĩ liếc mắt một cái Nhan Như Tuyết rời đi bóng lưng. Hắn đương nhiên biết Nhan Như Tuyết sinh khí nguyên nhân, đơn giản là bởi vì chính mình đối nàng giấu giếm ngày mai kinh thành hành trình một chuyện. Đến mức như thế không phóng khoáng sao? Diệp Thiên trong lòng thầm nghĩ, thân hình thoát một cái, hướng về Nhan Như Tuyết phương hướng rời đi, gấp nhảy lên mà đi. còn lưu tại nguyên chỗ từ Hạo Đông, thì là một mặt phức tạp biểu lộ. Theo nhìn thấy trước mắt tràng cảnh bên trong, hắn hoàn toàn nhìn ra được, Diệp Thiên tuy nhiên châu khí trùng thiên, thần dũng vô song, nhưng nhan như tuyết lại là Diệp Thiên nghịch lân cùng xương sườn mềm. Quả nhiên là nước chát điểm đậu hũ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn a. Trong chớp mắt, Diệp Thiên cùng nhan như tuyết hai người bóng dáng thì hoàn toàn biến mất ở trong mắt Từ Hạo Đông. Từ Hạo Đông không khỏi biểu lộ cảm xúc, âm thầm suy nghĩ, nếu không phải tuyến đầu thấy, hắn cũng không thể tin được. Trên đời này vậy mà vẫn tồn tại, có thể làm tà thần Diệp Thiên làm khẩn trương lo nghĩ người. Đến tận đây, Từ Hạo Đông rốt cục hoàn thành tới gặp Diệp Thiên, cũng đem người đứng thứ nhất đối Diệp Thiên hành động trả thù, cáo chi cho Diệp Thiên toàn bộ kế hoạch. Từ Hạo Đông như chút được gánh nặng giống như thở dài ra một hơi. Hai đầu gối mềm nhũn, lần nữa ngồi liệt trên mặt đất. Hắn cũng không biết, chính mình nỗ lực lớn như vậy đại giới, tại Diệp Thiên trên thân, đầu nhập nhiều như vậy, đến tột cùng có đáng giá hay không? Đoạn thời gian trước, bị động tiếp nhận Diệp Thiên đề nghị, cùng Diệp Thiên phân rõ giới hạn. Hắn lúc này đầu nhập vào đoàn gia đoạn trường sinh. Không ngờ, năm đó buổi chiều, đoàn gia thì lọt vào Diệp Thiên nghiền ép thức đả kích. Đoàn gia toàn bộ cao thủ, cơ hồ đều mất mạng tại Diệp Thiên trên tay. Trận chiến kia, Đoạn Nhân Đồ, Đoạn Kiếm Thanh, đoàn gia ngũ lão, đoàn gia hơn ngàn số bảo tiêu, ào ào vẫn lạc, từ đó trở đi, đoàn gia không gượng dậy nổi. Từ Hạo Đông lại nghĩ tới, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, tiếp đảm nhiệm gia chủ chi vị đoàn phi, căn bản không có khả năng cùng hợp tác với mình, thành chó mất chủ Từ Hạo Đông, chỉ có thể lần nữa đem hy vọng, tập trung đến Diệp Thiên trên thân, nỗ lực lần nữa đầu nhập Diệp Thiên dưới trướng, tiếp tục vì Diệp Thiên cống hiến sức lực, từ đó được đến Diệp Thiên che chở. Trong khoảng thời gian này, phát sinh ở Diệp Thiên trên thân tất cả sự tình, đều thông qua khác biệt con đường, chi tiết không bỏ sót tiến vào hắn tầm mắt, thẳng đến theo một cái tại Tào gia làm việc người bạn kia cái kia bên trong biết được. Người đứng thứ nhất đối Diệp Thiên kế hoạch trả thù về sau, hắn mới rốt cục nhìn đến một cơ hội, sau đó vắt hết óc định ra kế hoạch. Không kịp chờ đợi tới gặp Diệp Thiên, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.